pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 1137 Vương Gia. Tắm rửa ngủ đi 34. Thủy Thiên Tẩy trên mặt mang theo thỏa thuê đắc ý mỉm cười. Nàng dám như vậy bừa bãi là bởi vì có mọi việc đều thuận lợi hệ thống cùng hoặc nhân tâm trí mị lực. Bản thân, bất quá nếu biết toàn bộ thủy gia đều đã bị đa nghi hoàng đế cấp theo dõi thật lâu. Thủy Thiên Tẩy khẳng định chỉ biết đưa ra trước hai điều yêu cầu. Tất cả mọi người đang chờ đợi hoàng hậu nương nương nói xong câu đó. Nếu như vậy, trên mặt nàng chợt hiện một lát mê võng, bao gồm Lâm Tịch ở bên trong người, đều đang chờ đợi nàng này một câu, đến tột cùng như thế nào a? Lại không nói hướng nhà người gửi lưỡi giao trà. Nàng hai hàng lông mày trói chặt tựa hồ có chuyện gì khó có thể quyết đoán. Lâm Tịch có thể cảm giác đến Thủy Thiên Tẩy khẩn trương. Trên mặt nàng biểu tình cũng từ bắt đầu chắc chắn biến thành nôn nóng. Không ngừng dùng tinh thần lực thôi miên giống nhau lẩm bẩm thay quần áo. Phóng thích thủy ra, sai ở Tề Vương Phủ, hạ độc, và miệng 20, những lời này. Mở ra học lại cơ hình thức, hoàng hậu một đôi mày liễu sắp ninh thành bánh quai trèo. Bởi vì không thích ứng loại này tay không nhỏ nhặt, nàng chỉ cảm thấy có một lát hoảng hốt, nhớ mang máng phía trước giống như muốn nói điểm cái gì. Chính là nói cái gì tới. Hoàng hậu nỗ lực tưởng a tưởng, rốt cuộc nghĩ tới, lớn tiếng phân phó nói. Nếu như vậy, người tới, cấp nước tiểu thư đổi bộ quần áo. Này đại trời lạnh, nhưng đừng đông lạnh hỏng rồi nàng, Thủy Thiên rửa mặt thượng càng thêm đắc ý rào rạt. Hoàng hậu lại như thế nào? Ở nàng như vậy người trước mặt, chính là một cái nghe lời cầu. Quả nhiên, hoàng hậu nói tiếp, thủy gia vẫn chưa đề cập việc này. Thủy phu nhân nhưng đi tử thần điện tham gia yến tiệc, nàng một bên phân phó bên kia cung nhân đã hành động lên, cấp nước thiên rửa sạch lý thân thể. Lúc sau đem một bộ quần áo mùa đông lấy tới hầu hạ nàng mặc vào. Biết chính mình sẽ không bị đưa vào vương phủ làm thiếp. Thủy Thiên Tẩy một lòng cuối cùng thả xuống dưới. Nhưng mà, trên thế giới ghét nhất chính là này hai tự. Thủy Thiên Tẩy và miệng 20. Lúc sau trực tiếp đưa đi Tề Vương phủ. Niệm ở Tề Vương đối với ngươi một mảnh che chở chi ý. Lần này liền tiểu trừng đại giới. Mong ngươi sau này ở Tề Vương phủ cẩn thủ phụ đức. Chớ như vậy tùy ý làm bậy. Nếu không, bổn cung định không buông tha ngươi. A, ngươi nói gì? Thủy Thiên Tẩy cả người đều mộng bức. Đại kinh thất sắc nàng chỉ gấp đến độ vẫn luôn cùng chính mình hệ thống bẻ xả rốt cuộc nơi nào ra. Sai, mấy cái thô tráng bà tử tắc lại đây, hộ tống, nàng đi xuống hành hình. Lúc sau trực tiếp đưa vào Tề Vương phủ. Hoàng hậu trói chặt mày hơi giãn ra mở ra, hẳn là như vậy không sai, nàng rõ ràng nhớ rõ, chính mình phải cho Thủy Thiên Tẩy lấy bộ chỉnh tề quần áo tới xuyên. Sau đó hình như là có phạm nhân sai rồi, yêu cầu vả miệng 20, không cần hỏi, này nhĩ phòng bên trong phạm sai lầm chỉ có Thủy Thiên Tẩy cái này không hề liêm sỉ người. Mặt khác đều là vô tội, cùng Thủy Thiên Tẩy giống nhau. Lâm Tịch cũng thật sự không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên xuất hiện kết quả này. Hẳn là chính mình đánh rơi chú thuật chiếm thượng phong. Cái kia cái gì con rối thuật nhiều ít cũng lưu lại một chút dấu vết để lại. Con rối thuật cũng không có thành công khống chế được hoàng hậu. Mà hoàng hậu đối Thủy Thiên Tẩy những cái đó mệnh lệnh lại có điểm mơ hồ ký ức. Vì thế liền tạo thành hiện giờ cái này kết cục. Lâm Tịch cười như không cười nhìn Thủy Thiên Tẩy bị lấp kín miệng kéo đi ra ngoài chật vật thân ảnh. Đây là hiện thế báo đi. Nếu nàng không có giận chó đánh mèo đến trên người mình. Ít nhất sẽ không duyên cớ ai kia vả miệng 20 trách phạt. Trong vương phủ nữ nhân, có thông qua cộng đồng ướt thân, gả đi vào. Tỷ như ủy thác người, có hoàng đế đưa, có các gia các đại thần đưa. Có lâu tử mua, các loại con đường, chính là không có bị trưởng song miệng cột lấy nâng tiến vào. Thủy Thiên Tẩy xem như đầu khai khơi dòng, mới tới Thủy Di Nương là bị trói tiến vào, mà vương gia còn lại là đi tới đi ra ngoài nằm trở về. Trong cung thái y nói, vương gia nguyên bản vết thương cũ chưa lành lần này lại. Làm cho hiện giờ thương thế lại là do từ trước còn muốn nghiêm trọng. Yêu cầu nằm trên giường tĩnh dưỡng, nếu không sau này đem khủng đi đứng không tốt, thái y liền kém không nói rõ. Người nhà nếu là tại như vậy đầu nhập tương tương nhưỡng nhưỡng. Trên cơ bản hai chân nha tử muốn phế, Lâm Tịch, Ải Du, chán ghét lạp, nói bừa cái gì đại lời nói thật, hậu trạch bên trong nữ nhân biết được vị này Thủy Di Nương dùng hết thủ đoạn. Cuối cùng vẫn là vào vương phủ, không cấm đều đối với phân cho nàng thấm viên mãnh nhổ nước miếng. Cái xú không biết xấu hổ tiểu biểu tạp, lão nương đã sớm biết ngươi những cái đó tâm địa gian dảo. Vương gia hồi phủ biết được Thủy Di Nương bị nâng vào phủ nội. Căn bản không màng thái y phân phó, sai người đem hắn nâng đến mềm ghế, đem vương phủ nội một chỗ có hoa có thủy tinh mỹ khách viện thu thập ra tới. Lại kêu người hầu khai đại kho, lấy ra không ít chính mình từ trước đến đồ vật, cái gì tơ vàng gỗ nam anh thảo sắc lụa hoa lưu ly tám phiến bình phong, véo ti men hoa điểu đồ lò sưởi. Song loan lăng hoa gương đồng từ các loại chân bảo đồ cổ. Chăn màn gối đệm, trà cụ, trong cung ngự tứ đúng mốt vật liệu may mặc, trang sức, nhìn một đội đội tôi tớ lục tục hướng bị một lần nữa mệnh danh là thấm viên, khách viện đưa đủ. Loại đồ vật, một cái di nương bĩu môi, hung hăng phỉ nhổ, cái này hồ mị tử, nàng như thế nào không xúi dục vương ra đem đại kho trực tiếp ăn bốn cái bánh xe đẩy mạnh nàng. Kia thấm trong vườn mặt đi, dù sao địa phương rộng mở cũng phóng đến hạ thấm viên. Ha ha, trong lòng chi thủy, ngươi đây là muốn noi theo nào đó si tình hạt giống. Từ nay về sau chuyên phòng độc sùng, hảo đi, ta là như vậy thiện lương cá nhân nhi, liền như ngươi mong muốn. Buổi tối, vương gia trực tiếp túc ở Thủy Di Nương thấm trong vườn. Lâm Tịch trong phòng trừ bỏ đại bụng bà cùng Trác Phi Khu Minh Lan ở ngoài tất cả đều tới rồi. Bao gồm hai cái chưa bao giờ lấy con mắt xem nàng lâu tử hai cái. Từ trước các nàng địch nhân hoa hòe loè loẹt, hiện giờ chỉ có cộng đồng một cái. Thủy Di Nương, này những oanh oanh yên yến nhóm từ trước chỉ cảm thấy vương phi chướng mắt. Hiện tại lại cảm thấy có cái này một lòng vì đại gia cũng không tranh sủng vương phi thật sự là quá. May mắn, chỉ là không dự đoán được vương phi lại ngoài ý muốn túng. Ta có thể bình yên làm cái này vương phi, bất quá là bởi vì tiên đế tứ hôn. Vương gia không có biện pháp cùng ta hợp lý. Hiện giờ hạnh đến trong cung nương nương rũ lòng thương, có thể quan tâm một vài, tự thân khó bảo toàn a. Ta duy nhất có thể làm chính là ngoan ngoãn ngốc tại ta này địa bàn. Đường cái vô công cũng không quá, phòng không gối chiếc vương phi sống quãng đời còn lại mà thôi. Đến nỗi các ngươi ai ngờ cùng Thủy Di Nương đừng từ biệt manh mối. Cứ việc đi, ai ngờ tranh sủng chỉ lo đi, muốn làm sao liền làm gì. Sợ hãi Thủy Thiên Tẩy ở trong vương phủ chơi xấu, Lâm Tịch văn bản rõ ràng quy định. Cấm bất luận kẻ nào đi quấy rối vài vị đại bụng bà. Lúc sau Lâm Tịch lại từng cái thông chi mấy cái đại bụng bà. Vương gia hiện giờ đã bị thấm viên Thủy Di Nương mê đến thị phi chẳng phân biệt. Liền bổn phi đều ăn tấu, cho nên các ngươi nếu tưởng bình an sinh hạ trong bụng hài tử. Tận lực giảm bớt ra ngoài, bao gồm vương gia đều tận lực tránh cho tiếp xúc, ở lúc sau một đoạn thời gian. Toàn bộ vương phủ biến đổi liên tục, gà bay chó sủa, mặc kệ các phòng thủ lĩnh mã như thế nào trổ hết tài năng. Cuối cùng người thắng luôn là Thủy Thiên Tẩy. Trải qua một đoạn thời gian phấn khởi lúc sau, vương phủ trở nên dị thường an tĩnh, vô pháp không an tĩnh nga, cấm túc bị nhốt nhà nhỏ, trượng đánh trốn đi dưỡng thương, nghiêm trọng còn có bị lui hàng, hai cái lâu tử đa dạng trồng chất, nháo đến nhất hăng hái. Đồ ở cửa đêm tồn hai ngày phân đêm hương xối đến thấm viên đều mau thành nhà xí. Vì thế bị Chu Cảnh Long một đốn bản tử lúc sau tùy tiện ném đi một nhà thanh lâu. Mọi người lúc này mới minh bạch, từ trước sức chiến đấu siêu cường vương phi vì sao lựa chọn bo bo giữ mình. Kỳ thật các nàng không biết chính là, bị các loại hâm mộ ghen tị hận vây quanh Thủy Thiên Tẩy giờ phút này cả người bùn rùn nằm ở trên giường, trong lòng ngọa tao ngọa tao. Hết chương.